Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, chuẩn bị. Kakashi nhìn thấy Danzo đột nhiên ngưng hành động, đầu tiên là sững sờ, sau đó chạy đến Yamanaka Via bên người hỏi, Via, Danzo hắn, chấm ngoặc kép, hắn đã chết, Yamanaka Via gật đầu một cái trả lời. Kakashi nghe vậy thở phào. Bọn họ mưu đồ như vậy lâu. Rốt cuộc hoàn thành đệ nhất bước. Được, Kakashi ngươi đi đem Danzo đã chết tin tức nói cho Sakumo thúc thúc. Nhượng hắn nhìn xem an bài xuống. Có thể nói liền đem đệ tam Hokage bên kia ám bộ rút về tới đem. Lừa gạt đến như vậy lâu. Danzo cũng đã chết. Tiếp theo chúng ta nên chuẩn bị đối phó đệ tam Hokage lửa giận. Kakashi thần sắc cũng rất ngưng trọng. Yamanaka Via lại nói rất đúng. Đệ tam Hokage nhất định sẽ nổi giận. Nghĩ tới đây Kakashi mang lấy ám bộ các ninja nhanh nhanh rời đi. Tiếp đó, nên cầm lại Shisui con mắt. Nói Yamanaka Via đưa tay ra. Từ Danzo nơi đó thu hồi Shisui Mangekyo. Sau đó Yamanaka Via đem Shisui con mắt cùng Danzo thi thể thu lại sau đó. Trực tiếp thuấn di đến Orochimaru nơi đó. Orochimaru thí nghiệm trong. Orochimaru đang cùng Sunet cùng một chỗ tiến hành lấy một cái thí nghiệm. Sunet tại lần đầu giải trừ Jesu trắng thi thể sau. Liền đối với. Đúng. Cái này loại đặc thù tế bào sản sinh dày đặc hứng thú. Jesu trắng tế bào bất kể là sinh mệnh lực. Vẫn là tế bào hoạt tính đều so với người bình thường tế bào cường rất nhiều. Sau đó Orochimaru còn lấy ra đệ nhất tế bào cho Sunet. Hai người so sánh sau đó. Sunet phát hiện hai người lại có rất nhiều chỗ giống nhau. Nhất là đệ nhất tế bào cùng Jesu trắng tế bào Ritter thù sinh mệnh lực cơ hồ giống nhau như đúc. Đây càng nhượng Sunet đối với. Đúng, Jesu trắng tế bào sản sinh dày đặc hứng thú. Theo lấy nghiên cứu dần dần đi sâu vào. Sunet này sinh một cái lớn mật ý nghĩ. Nghĩ ở trong cơ thể mình bơm một ít Jesu trắng tế bào. Đệ nhất tế bào Sunet đã sớm nghiên cứu qua. Em trai nàng Nawaki còn sống thời gian. Sunet rất muốn nhượng đệ đệ của hắn giác tỉnh mộc độn. Vì vậy bốc lên lấy thiên hạ sai lầm lớn. Nghiên cứu đệ nhất Hokage tế bào. Ngại vì lúc ấy dụng cụ so sánh rơi ở phía sau. Sunet chỉ phát hiện. Đệ nhất trong tế bào chứa đặc thù sinh mệnh lực cùng rất mạnh chiếm đoạt tính. Đệ nhất tế bào chiếm đoạt tính nhượng Sunet cảm thấy rất nguy hiểm cho nên tại lúc ấy xua tan cho. Nawaki bơm đệ nhất tế bào tính toán. Mà bây giờ, Sunet phát hiện cùng đệ nhất tế bào một dạng có được cường đại sinh mệnh lực tế bào. Còn không có mạnh như vậy sức cắn nuốt. Cho nên Sunet muốn đem Jesu trắng tế bào bơm trong cơ thể mình. Nhìn một chút mình có thể hay không giác tỉnh mộc độn. Sản sinh cái ý nghĩ này sau đó. Sunet trực tiếp nói cho Orochimaru. Orochimaru do dự một chút. Lại lật nhìn một ít hắn đối với. Đúng. Jesu trắng tế bào kết quả nghiên cứu sau. Đồng ý Sunet ý nghĩ. Chuẩn bị mấy ngày sau đó. Orochimaru tại Sunet trong cơ thể bơm một ít đoàn Jesu trắng tế bào. Thí nghiệm vừa mới bắt đầu. Yamanaka Via sẽ tới. Khi biết Orochimaru hướng Sunet trong cơ thể bơm Jesu trắng tế bào sau đó. Yamanaka Via có chút ngoài ý muốn. Yamanaka Via một mực lấy là Sunet đối với thực lực mình không có gì quá truy cầu lớn lao. Có thể mắt dưới cư nhiên sẽ chọn bơm Jesu trắng tế bào thử giác tỉnh mộc độn. Tại kiểm tra qua Sunet tình huống sau đó. Yamanaka Via chắc chắn Sunet trong cơ thể tình huống coi như ổn định. Vì vậy không có ở chú ý Sunet tình huống. Mà là báo cho biết Orochimaru có quan Danzo tin tức. Orochimaru nghe xong. Nhướng mày một cái nói đến. Via sao-kun. Danzo chết. Các ngươi tính toán đối phó thế nào Sarutobi lão sư. Sakumo thúc thúc nói đệ tam Hokage sẽ không là một người chết cùng hắn trở mặt. Ta cũng nghĩ như vậy, mà còn bằng vào ta cùng Sakumo thúc thúc thực lực, đệ tam Hokage coi như làm khó dễ chúng ta cũng có biện pháp ứng đối. Via sao-kun, Ý ngươi là muốn cùng Sarutobi lão sư đối kháng chính diện sao? Yamanaka Vya gật đầu một cái. Nếu như đệ tam Hokage bởi vì Danzo cùng chúng ta trở mặt nói. Cũng chỉ có con đường này. Nguyên lai như vậy à. Xem ra ngươi đến chỗ của ta. Là tìm kiếm Sunet trợ giúp. Ừ, ta cảm thấy đến có Sunet đại nhân tại. Đệ tam Hokage bao nhiêu sẽ có băn khoăn. Đáng tiếc Sunet đại nhân tình huống bây giờ là giúp không ta. Yamanaka Vya bất đắc dĩ nói đến. Orochimaru cũng đúng này biểu thị tiếc nuối. Yamanaka Vya thở dài. Rời đi Orochimaru căn cứ. Konoha thôn. Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo khi biết Danzo đã tử vong tin tức sau đó. Cũng không có lập tức an bài đệ tam Hokage bên người ám bộ rút lui. Hatake Sakumo muốn làm một ít đối phó đệ tam Hokage chuẩn bị. Vì vậy tính toán tại che giấu một đoạn thời gian. Sakumo thúc thúc. Yamanaka Vya từ Orochimaru nơi đó trực tiếp thuấn di đến Hokage phòng làm việc. Vya, ngươi trở lại. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta tính toán. Chấm ngoặc kép. Vừa nhìn thấy Yamanaka Vya. Hatake Sakumo chuẩn bị đem chính mình kế hoạch nói cho Yamanaka Vya. Sakumo thúc thúc. Những thứ này ngươi xem lấy an bài đi. Ta tới là nghĩ cho ngươi đem Shisui gọi trở về. Ta từ Danzo nơi đó cầm lại Shisui con mắt. Yamanaka Vya cắt đứt Hatake Sakumo nói. Đối với. Đúng. Hatake Sakumo an bài Yamanaka Vya vẫn là rất yên tâm. Không cần phải nghe. Hiện tại việc cần kíp trước mắt là đem con mắt trả lại cho Shisui. Hatake Sakumo nghe vậy lập tức nói đến. Đệ tam Hokage bên kia. Ta nhượng Kakashi nhìn xem liền có thể. Shisui con mắt tương đối trọng yếu. Được, vậy ta trực tiếp mang lấy Kakashi đi qua. Gần đây mấy ngày ta muốn giúp Shisui nơi Riwan hòa ống sự tình. Sakumo thúc thúc đệ tam Hokage bên kia trước hết nhờ ngươi. Ừ, Vya ngươi yên tâm đi. Kakashi, ngươi và Vya cùng đi đi. Yamanaka Vya mang lấy Kakashi thuấn di đến Shisui bên người. Bí mật quan sát đệ tam Hokage ngôi nhà Shisui. Bị đột nhiên xuất hiện Yamanaka Vya cùng Kakashi dọa cho giật mình. Bình phục một hạ tâm tình sau. Shisui có chút kỳ quái hỏi. Lão sư, ngài làm sao tới? Là mắt ngươi. Ta đã cùng Sakumo thúc thúc nói. Nơi này sự tình liền giao cho Kakashi đi. Ngươi theo ta đi. Shisui nghe vậy sững sờ. Sau đó kích động hỏi. Con mắt, lão sư ngài giúp ta đoạt quay mắt. Ừ, ngươi nhanh lên một chút cùng Kakashi tiếp nhận xuống. Sau đó cùng ta đi. Shisui gật đầu một cái. Lập tức cùng Kakashi nói rõ tình huống. Sau đó cùng Yamanaka Vya cùng rời đi. Yamanaka Vya mang lấy Shisui thuấn di đến Orochimaru căn cứ. Lần này Yamanaka Vya tính toán một hơi giải quyết Shisui Mangekyo vấn đề. Trước Yamanaka Vya từ Orochimaru kia đắc được đến Shisui tổ phụ Uchiha Kagami Seragon. Uchiha Kagami Seragon so một dạng tam câu ngọc nhãn lực mạnh hơn rất nhiều. Ba cái câu ngọc liên kết. Nhãn lực đã có thể sánh bằng Mangekyo. Nhưng là Yamanaka Vya có thể khẳng định. Đôi mắt này cũng không phải Mangekyo Sharingan. Yamanaka Vya suy đoán rất có thể là Uchiha Kagami tại hấp hối đạt tới mở ra Mangekyo điều kiện. Đáng tiếc thân thể không đủ để hoàn thành Mangekyo tiến hóa. Mới có cái này loại con mắt sản sinh. Bất quá dù vậy, Yamanaka Vya phỏng chừng lấy đôi mắt này nhãn lực cũng đủ Shisui mở ra Mangekyo Sharingan Sharingan. Cho dù có khiếm khuyết, cho Shisui bơm bộ phận đệ nhất tế bào chắc có thể hoàn thành Mangekyo tiến hóa. 1643-00-32 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.